Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, dựng vào Tam Công Tử Dây. Thế giới bản nguyên, Tần Đình có chút điểm động dung. Hắn mặc dù cũng luyện hóa một cái thế giới bản nguyên, nhưng chỉ là tiểu thế giới bản nguyên. Sinh sôi sinh ra chỉ có thể là tiểu thế giới. So đại thế giới còn có rất nhiều khuyết điểm. Mà Tần Thị nhất tộc lại là luyện hóa một cái đại thế giới bản nguyên. Tần Thị tứ tổ cười nói. Ta Tần Thị nhất tộc nắm trong tay cái thế giới này bản nguyên. Cái thế giới này thiên đạo pháp tắc cũng là bị ta Tần Thị nhất tộc nắm trong tay. Tại Tần giới, ta Tần Thị cũng một lời mà quyết nhân sinh chết. Cho nên, Tần giới chính là ta Tần Thị nhất tộc lãnh địa. Ta Tần Thị nhất tộc, nhưng là cái thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Tần Đình khẽ gật đầu, nắm trong tay cái thế giới này bản nguyên. Đã muốn làm tại cái thế giới này chính là Tần Thị nhất tộc vật sở hữu. Tần giới ức vạn sinh linh tự nhiên là tại Tần Thị nhất tộc trưởng khống phía dưới. Tần Đình có chút thở ra một hơi. Đây mới là có chút hiểu rõ Tần Thị nhất tộc thực lực. Không hổ là thần giới siêu cấp thế lực. Trưởng khống một giới. Tần giới. Thanh Xương Thần Tông. Thanh Xương Thần Tông chính là Tần giới bên trong một cái đại thế lực. Thống ngự ức vạn sơn sông. Danh nghĩa có mười mấy hoàng triều. Chính là Tần giới một khối đại lục một cái tu hành thánh địa. Thanh Xương Thần Tông có vài chục vạn đệ tử. Hóa thần cảnh đại tu sĩ 7 vị. Hư thần đại năng hơn 10 vị. Thậm chí còn có thần linh tọa chấn. Uy chấn Tần giới. Mà Thanh Xương Thần Tông lão tổ. Chính là một vị chân thần. Bảo vệ Thanh Xương Thần Tông lên trăm vạn năm. Chính là Thanh Xem Thần Tông định hải thần châm Thanh Xương Thần Tông phương viên 10 vạn dặm dãy. Núi, một mảnh tường hòa yên tĩnh, linh khí quanh quần, hội tụ thành biển, như là tiên gia cảnh sắc, không phụ tiên cảnh chi danh. Tại rất chỗ sâu một chỗ trong cung điện, mấy vị Thanh Xương Thần Tông đệ tử ngay tại ngẩng đầu nhìn ra xa trên đường chân trời vân phụng. Thần lâu, thần sắc tràn đầy kính sợ cùng thần phục. KBC, Tần Thị nhất tộc thống trị Tần giới hàng ngàn vạn năm. Nơi này sinh linh đối Tần Thị nhất tộc e ngại sớm đã là xâm nhập huyết mạch. Một vị Thanh Xương Thần Tông đệ tử thần sắc kính sợ nói. Đó chính là Tần Thị nhất tộc phi hành thừa giá. Vân Phụng Thần Lâu, chính là một cái thần linh chi bảo. Nghe đồn Vân Phụng Thần Lâu chỉ có Tần Thị dòng chính mới có. Thể vận dụng, chỉ là bên trong không biết rõ là vị nào đại nhân. Một vị khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ cười nói. Ta ngược lại thật ra biết rõ một chút. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng nhìn về phía vị kia thiếu nữ. Mắt lộ ra vẻ chờ mong. Vị này thiếu nữ tên là Tống Nhi. Chính là Thanh Xương Thần Tông chân truyền đệ tử. Hư thần cảnh tu vi. Chính là Tần giới rất có danh khí thiên kiêu nhân vật. Nàng cũng là đương kim Thanh Xương Thần Tông Tống trưởng giáo độc nữ. Cũng là Thanh Xương lão tổ thương yêu nhất vãn bối. Mà Thanh Xương lão tổ cùng Tần Thị nhất tộc một tôn chân thần trưởng lão là vài vạn năm hảo hữu. Cùng Tần Thị nhất tộc có chút liên quan. Mà đây cũng là Thanh Xương Thần Tông tại khối này đại lục địa vị siêu nhiên nguyên nhân. Tống Nhi cười nói. Ta nghe lão tổ nói. Tần Thị nhất tộc tổ địa có một vị tuổi trẻ thần linh phi thăng. Nghe nói Tần Thị nhất tộc đối vị này đại nhân rất là coi trọng. Phong làm Tam Công Tử. Hơn nữa còn là Tần Thị tứ tổ tự mình đi nghênh đón. Dưới mắt Vân Phụng Thần Lâu bên trong. Hẳn là vị kia Tần Tam Công Tử. Đám người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó trên mặt lại hiện ra một tia kinh hãi. Tần Thị tứ tổ tự mình đi nghênh đón. Tần Thị tứ tổ thế nhưng là thần chủ. Chính là thần giới đại nhân vật. Lại là đi tự mình nghênh đón một vị vừa mới thành thần thiên thần. Xem ra vị kia Tam Công Tử nhất định là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Không phải vậy Tần Thị nhất tộc sẽ không coi trọng như thế. Một vị nữ đệ tử lẩm bẩm nói. Thật muốn tận mắt chứng kiến một phen Tần Tam Công Tử phong thái. Chấm ngoặc kép, còn lại nữ đệ tử cũng là nhao nhao gật đầu. Trên khuôn mặt đẹp đẽ đều là lộ ra một tia vẻ mơ ước. Tần Thị Tam Công Tử. Cái thân phận này thế nhưng là cao quý đến cực điểm. đối với các nàng những này xưa nay tâm cao khí ngạo thiên kiêu chi nữ tới nói, chính là chí mạng nhất dụ hoặc. Mà các nam đệ tử thấy cảnh này, đều là trong lòng chua chua, nhưng là lại không thể thế nhưng, bọn hắn mặc dù đều là chân truyền đệ tử, tiền đồ rộng lớn, bên ngoài cũng là vạn chúng chú mục tồn tại, thân phận không thấp, nhưng là cùng Tần thị nhất tộc so sánh, lại là một chút cũng không thể so sánh. Có thể nói, Tần thị nhất tộc tùy tiện đi ra một vị tộc nhân, thân phận cũng cao hơn bọn họ quý, huống chi là vị kia tam công tử. Mà Tống Nhi thì là lặng lặng nhìn xem Vân Tần thần lâu dần dần biến mất cảnh sắc. Trong lòng có một cỗ không hiểu ý vị. Nàng nhớ tới mấy ngày trước đây phụ thân nói với nàng. Bàn, tam công tử mới vừa từ hạ giới phi thăng. Tại Tần thị nhất tộc còn chưa có bụng dưới dòng chính. Nhưng là lấy thân phận của hắn chắc chắn sẽ khai phủ. Tuy nói Tần thị nhất tộc sẽ vì tam công tử phân phối người hầu thị nữ. Nhưng là cũng sẽ theo tần giới các nơi lựa chọn sử dụng người phong phú tam công tử phủ. Lão tổ cùng Tần thị nhất tộc một vị chân thần giao tình cực sâu. Có thể vận hành một phen cho ngươi đi làm tam công tử thiếp thân thị nữ. Thần nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc cái này cơ hội. Thân cận nhiều hơn tam công tử. Nếu là ngươi có thể trở thành tam công tử thị thiếp. Vậy ta Thanh Xương thần tông liền muốn bay lên quật khởi. Tống Nhi kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Trong lòng lẩm bẩm nói. Tam công tử sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.